Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 175 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ở giữa thế giới thần thức của Diệp Phong, hắn nhìn thấy được một cái chuông lớn. Hắn có hơi mơ hồ, tổ tông của mình cũng không phải là một chiếc chuông chứ. Hơn nữa Gia Cát Minh không phải đã nói chuẩn bị sẵn sàng để mình kết nối với Diệp Vọng sao? Cái chuông trước mắt này xem như là chuyện gì đã xảy ra? Diệp Phong suy nghĩ một chút, nếu thời điểm mình cùng với người khác đánh nhau phóng thích chấn hồn linh khế, kết quả xuất hiện một cái chuông, tình cảnh kia đẹp đến nỗi hắn thật sự là không dám nghĩ đến. Nhưng mà đến nơi này, như thế nào cũng phải nhìn xem cái chuông này rốt cuộc có huyền cơ gì. Hơn nữa mình tu tập chấn hồn linh khế cũng chỉ là muốn vào thời điểm thuận tiện có thể hợp nhất thất tuyệt kỹ. Mình vốn không có tổ tông nào có thể dựa vào, đương nhiên cũng không có quá nhiều chú ý vào chấn hồn linh khế này. Diệp Phong chậm rãi đi tới bên cạnh chiếc chuông lớn này. Phía trên có khắc minh văn, số lượng chữ rất nhiều. Diệp Phong cũng đọc từng chữ. Minh văn của chuông đương nhiên là không mang theo bất kỳ dấu chấm câu nào, nhưng Diệp Phong cũng là đem nó ngắt ra. Rõ ràng đây là một bản ghi chép liên quan đến nguồn gốc ban đầu của việc đúc chuông. Hầu hết trong số đó là tên của những người đã hỗ trợ đúc chuông. Ở trong đó khiến Diệp Phong chú ý nhất chính là ba chữ Diệp Pháp Thiện. Lại nhìn kỹ chiếc chuông này, không phải loại hình chiếc chuông phóng đại, ngược lại giống như là một hình bầu dục tách ra ở giữa. Bên trên ngoại trừ được khắc chữ ra, còn có hoa văn ba dọc ba ngang. Đồng thời ở điểm giao nhau của ba đường ba dọc ba ngang còn có vật trang trí hình tròn. Khiến cho Diệp Phong chú ý nhất chính là trên chuông đồng kia có một vết kiếm không sâu không cạn. Sau khi tu luyện thí thần kiểu thức, Diệp Phong đối với việc bình phẩm vết kiếm cũng là càng ngày càng tinh xảo. Chỉ là liếc mắt một cái, hắn liền nhìn ra vết kiếm trên chuông đồng này nhất định là xuất phát từ tay của một bậc thầy, sắc bén, dứt khoát, không chút dây dưa. Diệp Phong suy nghĩ một chút, đột nhiên trợn to hai mắt. Cái hình thức này, vết kiếm này, hoa văn khắc phía trên, chẳng lẽ đây là chiếc chuông đại lịch mà Diệp Phát Thiện đã đúc ra sao? Sử cũ ở thời dân quốc đã từng ghi lại, chuông đồng tương truyền là do Diệp Phát Thiện đúc ra. Năm đó Diệp Phát Thiện đúc chuông xong, đã nói với đồ đệ ta muốn đi Mão Sơn Tùng Dương, ba ngày sau các ngươi mới có thể đánh chuông. Ai ngờ hắn mới đi tới Sài Đầu Lĩnh, đồ đệ hiếu kỳ dùng trộm chuông đồng. Diệp Pháp Thiện nghe tiếng chuông mà thở dài, mắng đồ đệ không nghe lời, nhanh chóng bay tới hướng chân quan, rút kiếm vung về phía chuông đồng, tiếng chuông mới ngừng lại. Thì ra chuông đồng có linh, nếu ba ngày sau chuông báo động, Diệp Pháp Thiện đã đi rất xa, tiếng chuông có thể truyền đến nơi mà hắn đến. Thế nhưng trước mắt tiếng chuông này chỉ có thể truyền đến Sài Đầu Lĩnh mà thôi. Trong thần thức của mình, cái chuông đại lịch này hẳn là có liên hệ với chấn hồn linh khế. Bởi vì là di vật của Diệp Pháp Thiện, chiếc chuông này có đường linh vận. Từ khi nhà Đường đúc thành truyền lại đến bây giờ đã trải qua vô số gian khổ, lớn nhất là Hoàng Sào, Phương Lạp, Đào Uyển Nhị, Hồng Tú Toàn và các bộ hạ khác ở vùng Tuyên Bình tác chiến với quan quân triều đình, xã hội khi đó loạn lạc gặp phải. Theo ghi chép của chí thư địa phương, do sự tinh xảo của chiếc chuông đại lịch, người dân các huyện lân cận đã từng hợp tác với 30-40 người đi trộm cắp. Sau khi bị phát hiện, chuẩn bị đập vỡ để trộm cắp, kết quả dùng lực lượng lớn cũng chỉ có thể đập vỡ tay cầm của chuông. Tiếng động 30 dặm, người bốn xã nhao nhao chạy tới cứu hộ, đạo tặc chạy trốn. Nhưng những thiếu sót mà nó để lại cho đến nay đã làm cho người tiếc nuối không ngớt. Năm thứ 11 chiến loạn ở Hàm Phong, triều đại nhà Thanh, thời điểm châu quan bại hủy, chuông đại lịch may mắn được rời đến chùa Mẫn Từ. Chùa Mẫn Từ lại bị phá hủy, chuông được người dân gần đó đặt trong làng Trịnh Hồi. Cho đến thời điểm chân quan khởi công xây dựng xong mới trở về nguyên chủ, dân chúng đều lẩm bẩm: thật sự là nhờ Diệp Pháp Thiện thiên sư ở trên trời có linh. Sau khi giải phóng cải cách ruộng đất, tăng đạo hoàn tục, chùa chiền miếu thờ bị tịch thu. Sau đó chuông đại lịch được rời đến trang văn hóa Liễu Thành nằm ở trong cung Thiên Phi cũ. đặt ở góc tối của hành lang bên cạnh phòng chiếu phim, nhưng nó và một chiếc chuông sắt lớn khác được cất giữ ở phía bên trái của tầng trên, vẫn không thể ngăn chặn những đứa nhóc quậy phá leo lên và dùng đá đánh loạn xạ. Cho đến đầu những năm 80, nó được coi là một di tích văn hóa cấp huyện, được chuyển đến chùa Duyên Phúc ở Đào Khê cho đến ngày nay. Trải qua nhiều khó khăn như vậy vẫn không bị hủy. Nếu như nói không phải Diệp Pháp Thiện thiên sư ở trên trời có linh, ai cũng không tin. Diệp Phong nhẹ nhàng vuốt ve chiếc chuông này, thở dài một hơi. Chuông là chuông tốt, có lẽ cũng là một pháp khí cực tốt, nhưng đây cũng không phải là bản thể, chỉ là một tiền linh vận cấu thành, làm sao trở thành linh hồn bảo hộ của trấn hồn linh khế của ta đây? Nếu Diệp Phát Thiện là tổ tiên của ta, vậy ta liền như bước quá độ. Hậu sinh ngươi xứng đáng thiết lập liên hệ với ta hay không còn cần phải nói? Trước tiên đem chiếc chuông này vận dụng hoàn toàn đi. Một đạo thanh âm trống rỗng từ trong chiếc chuông vang lên. Diệp Phong trong nháy mắt sửng sốt, liền mừng rỡ, nhưng vừa định nói hai câu lại mở mắt thấy được đám người ra cát mình. Tiên khí chung quanh đã đồng loạt biến mất. Trấn hồn linh khế của ngươi nối liền không phải là Diệp Phong, là ai vậy? Gia Cát Minh cau mày nói. Nguyên bản hắn đã thông qua kỳ môn đồn giáp cùng với tẩu âm thông báo cho Diệp Vọng cùng với Diệp Phong chuyển kết nối, nhưng đột nhiên bị người cắt đứt đã làm cho Gia Cát Minh mê hoặc không thôi. Nhưng mà có thể xác định một chuyện chính là tiên khí nồng đậm như thế chắc chắn là một vị cao nhân. Nhất khẩu chung, Diệp Phong mở miệng nói. Nhất khẩu chung sao? Gia Cát Minh ngẩn người. Đây là cái tên kỳ quái gì vậy? Chẳng lẽ tổ tiên của nhà ngươi kỳ thật là họ Nhất sao? Tại sao ta không bao giờ biết rằng có một người họ Nhất trong lịch sử như vậy? Ấy, thứ mà ta đang nói là một cái chuông, giống như loại chuông đánh vào sẽ vang lên con con con. Diệp Phong nhún nhún vai nói. Cho dù là Gia Cát Minh cũng không nghĩ tới kết quả như vậy. Hắn nhìn quan tà. Sẽ có linh hồn bảo hộ là vật thể sao? Quan tà lắc đầu nhìn về phía Diệp Phong. Ngươi nói nghiêm túc sao? Diệp Phong buông tay nói. Ta cần phải lừa gạt các ngươi hay không? Ngươi có muốn ta triệu hồi thứ đó ra để các ngươi xem không? Gia Cát Minh khoát tay áo. Vậy thì không cần. Ta sợ nhìn thấy thật sự sẽ bị nhồi máu cơ tim. Tuy rằng đích xác không muốn Diệp Phong cùng với người lợi hại nào thiết lập kết nối, nhưng cũng không thể là một cái chuông chứ. Trấn hồn linh khế lưu truyền nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua thời điểm có người triệu hoán linh hồn bảo hộ lại là nhảy ra một cái chuông. Quan tà cũng là bất đắc sĩ đỡ chán. Ấy, ta hình như là có chút hối hận vì đã xả thân truyền thụ. Diệp Phong cười hăng hăng nói. Nghe ta nói xong đi. Là chiếc chuông đại lịch của Diệp Pháp Thiện. Hơn nữa ta bị đuổi ra khỏi thần thức, trước khi đi ra còn nghe được một thanh âm nói với ta. Hậu sinh ngươi xứng thiết lập liên hệ với ta hay không còn cần phải nói sau. Trước tiên vận dụng cái chuông này hoàn toàn đi. Gia Cát Minh nhìn quan tà nói. Trong lịch sử trấn hồn linh khế có chuyện như vậy phát sinh không? Tỉ như người nào đó của nhà họ Quan chỉ thức tỉnh ra một thanh long yển nguyệt đao. Quan tà cẩn thận suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Không có. Bởi vì trấn hồn linh khế đối với người nhận truyền thừa đều là một mối quan hệ bị động. Xưa nay như thế, cho nên lúc thức tỉnh, trên cơ bản đều là quan nhị gia ở trong người. Bản thân tiểu Diệp tử là chủ động thỉnh cầu trấn hồn linh khế. Tình huống này trong lịch sử trấn hồn linh khế cũng chưa từng có, cho nên ta cũng giống như ngươi, đều mù mờ. Ý của ngươi là, người thức tỉnh linh hồn bảo hộ là Diệp Pháp Thiện đúng không? Gia Cát Minh nói. Chẳng qua hắn hiện tại còn cảm thấy ngươi căn bản không xứng đáng làm người truyền thừa của hắn, cho nên chỉ lưu lại một cái khảo nghiệm cho ngươi. Không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Diệp Phong nhún nhún vai. Nếu thật sự là bản tôn của Diệp Pháp Thiện đến, vậy có thể đơn thuần dựa vào trấn hồn linh khế đã đủ sức hò hét với Tần Thủy Hoàng. Nhưng chỉ là một cái chuông, thật sự là có chút buồn cười. Cho nên còn cần tu luyện. Chờ ta thật sự có thể triệu hoán Diệp Pháp Thiện ra, vậy trong thiên hạ này chỉ sợ ta có thể nghênh ngang mà đi. Diệp Phong hăng hăng nói. Ca ca, Diệp Pháp Thiện này là tổ tiên của anh sao? Ông ta giỏi thế nào? Hà Thi Hàm nắm lấy cánh tay của Diệp Phong, ôn nhu hỏi. Tuy rằng Diệp Pháp Thiện ở hậu thế không quá nổi danh, nhưng hắn coi như là bậc thầy đạo thuật chân chính. Diệp Phong giải thích. Diệp Pháp Thiện là người thừa kế ban đầu của Thượng Thanh, dạy đạo ở Chính Nhất, đăng đạo tại Đông Nguyên, đến 107 tuổi không bệnh mà chết. Lúc ấy ở trong đình viện có hương thơm dị thường, tiên nhạc rực rỡ. Khi còn sống, ông đã thỉnh cầu hoàng đế cho phép ông được chôn cất ở tại quê hương. Hoàng thượng ân chuẩn, địa điểm mộ phần nằm ở trong lãnh thổ của thành phố Lệ Thủy ngày nay. Diệp Pháp Thiện là một đệ tử đạo môn hiếm có trong lịch sử đạo giáo. Theo sử liệu ghi lại, Diệp Pháp Thiện thích học văn học cổ đại. 11 tuổi đã đọc thi thư, 12 tuổi học lễ nhạc, nghiên cứu chu dịch, tất cả đều thông suốt. Diệp Pháp Thiện là thiên sư đạo giáo đời Triều Đường. Tổ tông bốn đời đều là đạo sĩ, ít truyền bùa chú, chán ghét quỷ thần, pháp khí là có song đồng ấn, tục xưng là ấn thiên sư, được tôn sùng là bảo vật trừ tà, chỉ là đáng tiếc đã mất đi. Người ta nói rằng ấn văn đó, một là Nam Dương khai quốc, một là Đạo Kinh Sư Bảo. Hơn nữa còn có một chuyện ghi trong chính sử. Tổ tiên của Diệp Pháp Thiện là Quang Trọng, được chôn cất ở Mão Sơn Tùng Dương. Pháp thuật giỏi về xử trí đạo quán, lập bia hạ táng, cũng xin mời Băng Hải làm bia văn cho tổ tiên của mình. Băng Hải mơ thấy Diệp Pháp Thiện đến đòi chữ, và hắn đồng ý. Nhưng chữ chưa xong thì chuông reo tỉnh mộng, chỉ được đến chữ đinh rồi dừng. Khi Pháp Thiện khắc bia xong, đem nghiên mực đi cảm tạ, Băng Hải kinh hãi nói: "Ban đầu ta cho là mộng, là thật hay là hư?" Chuyện này được người đời lan truyền xưng là truy hồn bia, còn được gọi là bia đinh đinh là vậy. Chỉ là một câu chuyện này chính là có thể biết đạo pháp năm đó của hắn rốt cuộc cao thâm bao nhiêu. Diệp Phong còn chưa nói xong, Hà Thi Hàm liền nở nụ cười: "Quả nhiên rất giống ca ca." Lời này vừa nói ra khiến cho Diệp Phong trong nháy mắt đỏ mặt, hò nhẹ một tiếng: "Ấy nha đầu, loại lời khen này chúng ta sau này ở nhà trộm nói là được rồi. Trước mặt nhiều người như vậy, chính ta cũng không biết xấu hổ thổi phồng, đem chính mình so sánh cùng với thiên sư Diệp Pháp Thiện kia. Em cũng đừng tâng bốc, đối với hình tượng của em sẽ bị tổn hại." Hà Thi Hàm chớp chớp đôi mắt to: "Sao lại là thổi phồng chứ? Ca ca anh ngẫm lại một chút, anh cũng coi như là có nền tảng về Thượng Thanh, dạy đạo ở Chính Nhất, đăng đạo tại Động Nguyên, làm sáng tỏ đường lối cao đẹp của các chư phái. Đầu tiên là Thượng Thanh Lôi Pháp của Mao Sơn giúp anh tạo nền móng, sau đó hấp thu Ngọc Thanh Lôi Pháp, Trấn Hồn Linh Khế, Âm Phù Hoàng Đế, còn có thể hấp thu 6 tuyệt kỹ khác. Đây có tính là làm sáng tỏ đường lối cao đẹp của các chư phái hay không?" Nghe Hà Thi Hàm nói như vậy, Diệp Phong thật đúng là cảm giác có một chút ý tứ như vậy. "Ca ca, anh thông kim bác cổ, cơ hồ làm mở miệng thành chương. Đối với lịch sử, những đạo giáo kinh điển, thậm chí là tư tưởng Phật giáo đều nắm trong lòng bàn tay, khẳng định cũng không phải là lúc 20 tuổi mới đột nhiên ngộ ra chứ. Đây có phải cũng coi là thích học cổ văn, 11 tuổi đọc thi thư, 12 tuổi học lễ nhạc, nghiên cứu chu dịch, tất cả đều thông suốt hay không?" Diệp Phong gật gật đầu. Những nền tảng văn hóa này đích thật là mình từ nhỏ đã tích góp được. Hơn nữa anh cũng là sử dụng bùa chú, từ nhỏ đã tiếp nhận giáo hóa Mao Sơn, thiên tư thông minh, thậm chí có thể toàn tu phương pháp chu thiên. Vị thiên sư Diệp Pháp Thiện này có phải cùng ca ca rất giống nhau hay không? Hà Thi Hàm cười như hoa nói: "Nam nhân của mình vốn ưu tú, đương nhiên phải khen ngợi nhiều. Huống chi đây cũng không phải là khen thôi, mà là thực tế." Diệp Phong nhẹ giọng ho khan một tiếng: "Hình như chuyện đúng là như vậy, các người nghĩ sao?" Trương Linh Tu, Gia Cát Minh, bọn họ chỉ nhìn Diệp Phong một cái, cũng không nói gì. Chỉ có Quan Tà cơ hồ là không kiềm chế được tính hoang dã của mình, muốn mở miệng khích bác vài câu. Gia Cát Minh vỗ vỗ bả vai của Quan Tà một cái, híp mắt nói: "Không thể phủ nhận, người đích xác rất là ưu tú. Hơn nữa cùng với Diệp Pháp Thiện, đích thật là có chút tương đồng. Nhất là trên phương diện truyền thừa pháp mạch. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân thiên sư Diệp Pháp Thiện chủ động thay thế Diệp Vọng, lựa chọn thiết lập kết nối với người." "Vẫn là Gia Cát nói chuyện dễ nghe." Diệp Phong cười cười nói: "Mà kệ nói như thế nào, hiện tại việc giết chết Tần Thủy Hoàng kia lại gần thêm một bước. Theo ta trở về Nam Dương đi." Gia Cát Minh híp mắt nói: "Trước tiên kế thừa vị trí thiên sư Kỳ Môn Độn Giáp." "Người nói nghe như rất nhẹ nhàng." Diệp Phong đỡ chán: "Mỗi người trong Kỳ Môn Độn Giáp các người đều là cáo già, khẳng định có rất nhiều trở ngại, đúng không?" Ít ra thì trở ngại lớn nhất ta đã giúp người thanh trừ sạch sẽ. Gia Cát Minh cười nói, chuyện Bình Định họ Lưu, chuyện Trương Nhị Mạch kia ta chụp vào đầu ngươi, như vậy người có đại công, cũng có tư cách kế thừa hợp lý thiên sư kỳ môn độn giáp. Về phần những thí luyện khác, đối với hậu nhân của Diệp Pháp Thiện ngươi mà nói, còn không phải là nhỏ như con thỏ sao? Ấy, khoang lác thì dễ rồi, còn không qua được thì như thế nào? Quên đi, đến lúc đó nếu như có lão hồ ly nào làm khó ta, lão tử liền cho hắn dùng chuông niệm Phật. Diệp Phong cười đùa nói, được rồi, cứ giữ tâm tình tốt, tóm lại không phải là chuyện xấu. Gia Cát Minh một câu chọc thủng Diệp Phong, không hề nể mặt mũi. Diệp Phong bất đắc dĩ nhún vai. Gia Cát Minh vừa rồi còn nâng mình lên, hiện tại lại bắt đầu châm biếm chính mình. Lần hành động này không tính là hung hiểm, nếu như có hứng thú, cả người cũng có thể đi theo quan sát. Gia Cát Minh nhìn về phía đám người quan tà, Hạ Thi Hàm. Quan tà lại lắc đầu. Ai ta đều đã về hưu, cũng không muốn hỏi đến chuyện âm hành giang hồ này. Đến lúc đó thật sự tiêu diệt Tần Thủy Hoàng rồi, mới thông báo cho ta đi, ta sẽ đốt pháo chúc mừng các ngươi. Nhưng mà... Quan tà nói xong, đẩy quan túy ở bên cạnh chính mình một chút. Để tiểu tử này đi theo đi, có thể chứng kiến quá trình kế thừa vị trí thiên sư kỳ môn đồn giáp, đối với hắn mà nói cũng là một thí luyện. Diệp Phong trịnh trọng gật gật đầu. Ngươi yên tâm, sau này chuyện của quan túy chính là chuyện của ta, ta nhất định sẽ để chấn hồn linh khế ở trong tay hắn phục hưng. Vậy cũng không uổng ta bỏ thân tu vi này cho ngươi. Quan tà thoải mái cười nói, nghỉ hưu thì đi đâu? Ngươi thực sự đi lên Ngũ Đài Sơn sao? Không, ta có quyết định chín chắn một lần rồi. Quan tà ha hả nói, lên Mao Sơn tìm Không Linh Tử, đọc sách luyện một chút thể thuật, tìm hiểu phương pháp Mao Sơn này, không chừng ta còn có thể trở thành Diệp Pháp Thiện tiếp theo. Khi đó ngươi nói đi Ngũ Đài Sơn, ta đã nói ngươi nhất định phải suy nghĩ cho chín chắn đi. Diệp Phong không để ý tới quan tà, chế nhạo nói, vậy ở Mao Sơn thành thần học tập, trở thành Diệp Pháp Thiện tiếp theo là không có cửa, trở thành Phong Vi Tử tiếp theo đi. Ai cút đi, thầy không biết xấu hổ. Quan tà cũng cười ha hả nói, mấy người trở lại La Sa cũng liền chia tay như vậy. Quan tà bay tới Tân Hải, mà Bùi Yên Nhi và Hạ Thi Hàm đương nhiên là nguyện ý ở cùng một chỗ với Diệp Phong, chính là cùng bọn họ cất cánh đến Thành Đô. Sau đó Gia Cát Minh từ bãi đỗ xe của sân bay lái ra một chiếc Rolls-Royce liền đi Nam Dương. Nam Dương không phải là một tòa thành thị mà là một thị trấn, trong đó dãy núi phía sau Nam Dương chính là đại bản doanh của kỳ môn độn giáp Gia Cát Gia. Mà các đời thiên sư kỳ môn độn giáp cơ hồ đều là từ Gia Cát Gia tuyển ra, ngẫu nhiên sẽ xen kẽ mấy vị Lưu gia, Trương gia, nhưng tổng thể mà nói, thiên sư kỳ môn độn giáp cơ hồ đều là ba dòng họ này lựa chọn ra, chưa từng xuất hiện lấy bất kỳ một vị thiên sư nào họ ngoài. Diệp Phong cũng không biết có thể trở thành ngoại lệ hay không, chỉ có thể là thời điểm ở trên xe không ngừng vận chuyển chu thiên điều tức, đồng thời cũng ngẫu nhiên tiến vào thế giới thần thức kia nhìn chuông. Chuông kia từ sau một lần nói đó, chính là vẫn luôn yên lặng. Diệp Phong cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể chậm rãi tìm hiểu về nó. Không bao lâu đã đến khu vực Nam Dương, trong đó núi non vườn quanh, phong cảnh thập phần mỹ lệ, đồng thời dãy núi nhấp nhô hiện ra hình tượng ngọa long. Ngoại trừ cục diện phong thủy tuyệt hảo, còn phù hợp với tên ngọa long của Gia Cát Lượng lão tiên sinh, đích xác rất được chú trọng. Hơn nữa theo lời của Gia Cát Minh nói, dãy núi lớn này đều là tài sản của gia tộc Gia Cát bọn họ, trong đó biệt thự xây nên um tùm là nhà riêng của gia tộc Gia Cát bọn họ. Trước khi ta đi Côn Luân, đã tuyên bố sẽ mang theo ngươi trở về kế thừa vị trí thiên sư kỳ môn độn giáp. Nói vậy hiện tại hẳn là người nên đến đều đã đến. Người nên đến sao? Diệp Phong hỏi một câu. Đúng vậy, kế thừa vị trí thiên sư kỳ môn độn giáp không chỉ là chuyện của Gia Cát gia chúng ta, còn có người của Lưu gia cùng với Trương gia muốn tới. Nếu đã đến nơi này, ta liền nói tỉ mỉ cho ngươi một chút quy trình cần thiết để kế thừa vị trí thiên sư kỳ môn độn giáp. Gia Cát Minh xuống xe, tiện tay giao chìa khóa xe cho người giúp việc bên cạnh, nhìn Diệp Phong nói. Cửa ải đầu tiên chính là khẩu chiến quần nho. Năm đó Khổng Minh tiên sinh trong quá trình liên minh tôn quyền chống lại Tào Tháo đã bị các mưu sĩ Đông Ngô trách cứ, cuối cùng đều bị Gia Cát Lượng phản bác, há khẩu không nói nên lời. Cho nên nếu muốn trở thành thiên sư kỳ môn độn giáp, ngoài miệng nhất định phải có đủ nhạy bén. Điểm này ta đối với ngươi kỳ thật cũng không phải quá lo lắng. Công phu miệng lưỡi của tiểu tử ngươi cũng lợi hại như đạo thuật của ngươi. Nhưng ta vẫn phải dặn dò thêm hai câu. Năm đó Khổng Minh tiên sinh là tranh luận, chứ không phải là cái vã ngốc nghếch hoặc là lắm lời, mà là cũng có trường pháp có thể làm theo. Ở thời điểm khẩu chiến quần nho, người nhất định phải nhớ kỹ bốn điểm dưới đây. Thứ nhất, thủ trước công sau. Lúc ấy, đối mặt với sự khó xử của chư nho, Khổng Minh tiên sinh thần thái tự nhiên, đáp lại từng cái, đó là thủ. Nhưng mà hắn lại không cam lòng chỉ là trả lời, mà mỗi lần trả lời đều phải phát động thế công. Phương pháp này thực tuyệt vời, bởi vì trước đó quần nho chất vấn, không để cho không thể trả lời, cho nên trước tiên phòng thủ, lại vừa thong dong suy nghĩ tường tận, đem chất vấn của đối thủ hóa giải từng cái. Lại bởi vì quần nho lai giả bất thiện, có nhiều ác ý, thuận tiện bảo vệ trận địa, sau đó phát động phản công, khiến biện luận tiến lùi có trật tự, làm người say mê. Thiết nghĩ, nếu chỉ thủ không công, thì tất sẽ rơi vào tình huống bị động. Nếu chỉ công không thủ, mất đi một phần lời khai lý luận, khiến luận biện chỉ dừng lại ở tranh chấp miệng lưỡi, thì thành thiếu phần khiến người tin phục. Thứ hai, lời mang hai nghĩa. Khổng Minh tiên sinh dùng kỹ xảo ngôn ngữ cao siêu của mình, làm cho toàn bộ quá trình tranh luận vô cùng đặc sắc, trong đó nói có ẩn chứa ý tứ sâu xa. Ví dụ như khi nói chuyện về nguyên nhân bại trận của Lưu Bị, Gia Cát Lượng nói Lưu Tông âm thầm đầu hàng, ý muốn trào phúng những người đầu hàng Đông Ngô. Không phải nhàn dối có thể biết cũng được, biểu thị Trương Chiêu đều là hạng người nhàn dối bất tài. Lại nói xã tắc an nguy là có chủ mưu, ngụ ý nói các biện pháp định quốc an bang, ngược lại là lấy yêu ngôn làm chủ, thực ra là họa người hại dân. Ta lấy ví dụ, trong câu trả lời của Khổng Minh tiên sinh cho Trình Đức có thể được chia làm hai nội dung. Một là luận về phong thái nho gia của quân tử, trung quân yêu nước, thủ chính ác tà, lưu danh hậu thế. Bề ngoài là quân tử chia nho chính danh, thường là nói người hóa ra nói mình. Hai là vẽ khuôn mặt nho gia của tiểu nhân, dưới ngòi bút mặc dù có thiên ngôn, trong ngực thực sự không có biện pháp gì cả. Đối với đại địch trước mắt mà quần nho hết đường không triển khai được châm chọc cay đắng, và lại lấy kết quả đáng buồn về chuyện Dương Hùng khuất thân, cho thấy nho gia của tiểu nhân Đông Ngô không để ý khí tiết quỳ gối đầu hàng, chắc chắn sẽ lưu lại thiên cổ mắng tên. Loại biện thuật mang theo song cơ này thể hiện đầy đủ kỹ xảo luận biện, một hòn đá hạ hai con chim, dùng câu nói cực tinh luyện biểu đạt nội dung cực phong phú, rất có sức chiến đấu. Dường như lơ đáng hiện ra trí tuệ, hạ bút thành văn thì càng thấy được công lực, lực sát thương thật lớn. Thứ ba, đánh bại từng bộ phận. Đối với những người khác nhau thì áp dụng các phương pháp khác nhau để đánh bại đối phương là một mấu chốt để đánh bại khẩu chúng quần nho. Ví dụ như đối mặt với Trương Chiêu, bởi vì hắn là trọng thần Đông Ngô, đệ nhất mưu sĩ, Gia Cát Lượng dùng sách lược bắt giặc trước bắt vua sau, nói dễ nghe chính là phòng thủ chặt chẽ, sau đó tiến công lớn, khiến Trương Chiêu không thể nói ra một lời nào. Đối với Trương Chiêu phản bác dương dương tiêu sái, chú đáo tỉ mỉ, từng chút khóa vào. Mà đối với Chư Nho phía sau thì dùng đối đáp ngắn gọn rõ ràng nhanh chóng chấm dứt chiến đấu, không dây dưa nhiều. Sự khác biệt trong chi tiết, phương pháp luận biện khác nhau có thể thể hiện đầy đủ sự linh hoạt cơ động của ngươi. Giống như Khổng Minh tiên sinh trả lời chi tiết người lão luyện, đơn giản đối với người nông cạn, vung vẩy trái phải, cười cợt mắng chửi, tất cả đều thành văn chương, thực sự làm cho người ta thán phục. Thứ tư, ngữ thế hào hùng. Trong quá trình khẩu chiến quần nho, ngươi phải dùng tốt những câu ngắn gọn, những câu so sánh. Một điểm quan trọng nhất của ngữ thế hào hùng chính là đúng tình hợp lý. Gia Cát Minh nghiêm túc nói, trong đó đúng lý là nhân, hợp tình là quả. Tựa như năm đó trong ý thức của Khổng Minh tiên sinh, chuyến đi Đông Ngô lần này là vì chính nghĩa mà đến, cho nên chính khí kiên cường, gặp biến không sợ hãi, phong độ tiêu sái, học thức uyên bác, khiến đối thủ thua 3 điểm về khí thế, cộng thêm Gia Cát Lượng một trận truy đuổi mãnh liệt, liền có thế chẻ tre. Vì vậy người cũng phải làm điều đó, và phải nói rằng đó là điểm trọng yếu nhất. Trong đầu ngươi không nên có ta là thiên sư Mao Sơn, làm sao có thể đến nơi này kế thừa thiên sư kỳ môn độn giáp, mà là phải cực độ tin tưởng. Có một thiên sư kỳ môn độn giáp không phải là không có niềm tin. Hơn nữa sự thật cũng đúng như vậy. Vì đánh bại Tần Thủy Hoàng, Mao Sơn toàn môn bị diệt. Ngươi chỉ có thể đạt được thất tuyệt kỹ để đánh bại Tần Thủy Hoàng báo thù cho sư huynh và sư phụ ngươi. Nói lớn hơn, ngươi cũng phải vì thiên đạo mà đi, vì bình minh của bách tính trong thiên hạ mà đi. Vị trí thiền sư kỳ môn độn giáp, ngươi nhất định phải đạt được. Diệp Phong gật gật đầu. Ta biết rồi, thử nghiệm tiếp theo là cái gì? Thí luyện tiếp theo chính là cùng thiên sư của các gia, Trương gia, Lưu gia tiến hành đấu pháp. Nhưng thiên sư Gia Cát Thiên Tung Tử đã rơi vào ma đạo, đương nhiên là không thể có mặt. Thiên sư Lưu gia lần trước bởi vì ở giữa thuật tàng đã nhìn trộm quá nhiều thiên cơ, dẫn đến hai mắt mù lòa, lần này cũng hiển nhiên sẽ không có mặt. Cho nên đến lúc đó, đối tượng chủ yếu của đấu pháp chính là thiên sư kỳ môn độn giáp Trương gia. Về cái này, ta không có gì để nói. Tu vi pháp thuật của ngươi hẳn là sẽ không ở dưới hắn. Nếu như ngươi thông qua toàn bộ, chính là có thể tiến vào cấm địa kỳ môn độn giáp, đi tiếp nhận truyền thừa thiên sư kỳ môn độn giáp. Đến lúc đó chính là đại công cáo thành. Về phần sự vụ sau khi kế thừa thiên sư kỳ môn độn giáp, ngươi có thể hoàn toàn không để ý. Để ta toàn quyền làm thay là tốt rồi, sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì đối với ngươi. Treo bảng hành nghề thiên sư được chứ? Diệp Phong nhún nhún vai. Nếu ngươi muốn thân kiêm hai thiên sư, đương nhiên cũng có thể. Gia Cát Minh cười cười. Bỏ đi, não hổ ly kỳ môn độn giáp các ngươi nhiều như vậy, chuyện tồi tệ khẳng định cũng đặc biệt nhiều. Ta vẫn thích một mình làm chỉ huy. Gia Cát Minh vẫn híp mắt cười như trước, từ chối cho ý kiến, dẫn đám người Diệp Phong tiếp tục đi vào sâu trong núi. Ở nơi long nhãn của đám long cục núi Ngoạn Long này, trên mặt đất phương viên gần 1.000 km đều là người đứng đông đúc. Những người này tất cả đều là đệ tử kỳ môn độn giáp. Trong nháy mắt Gia Cát Minh dẫn Diệp Phong tiến vào, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Diệp Phong. Cho dù là Diệp Phong, dưới ánh mắt chăm chú của ngàn đệ tử kỳ môn độn giáp này cũng có chút sinh ra áp lực. Nhưng mà hắn từ sau khi xuống núi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hơn nữa tu vi tăng lên, đương nhiên sẽ không phải là đem những áp lực này biểu hiện ra trên mặt. Hắn đứng đó, lưng thẳng, khuôn mặt của hắn nở một nụ cười tự tin. Ở giữa đám người này đã dựng xong một chỗ, phía trên lấy vị trí bát quái ngồi 8 người, mà giữa vị trí bát quái có một cái ghế trống. Diệp Phong không cần phải nghĩ thì cũng biết, cái ghế kia là để lại cho mình. Khẩu chiến quần nho nói trắng ra chính là tranh cãi nhau, Diệp Phong vẫn có chút tin tưởng. Hắn lướt qua một vòng 8 người trên đài kia, lại có một người khiến cho Diệp Phong chú ý. Đó là một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh. Ở trên người hắn cũng là mặc đạo bào màu lam giống với 7 người khác, hơi nhắm mắt, trên mặt tràn đầy cao ngạo. Những người giúp việc mời đám người Hạ Thi Hàm dừng bước, chỉ còn lại Gia Cát Minh dẫn Diệp Phong chậm rãi đi về phía tiếu đài. Nửa đường, Diệp Phong nhẹ giọng hỏi. Kỳ môn độn giáp các người còn thu nhận người nước ngoài sao? Như vậy là muốn tập trung vào sự đa dạng văn hóa à? Người nước ngoài này không phải là đệ tử kỳ môn độn giáp. Gia Cát Minh cũng sớm biến mất vẻ hiếp mắt sau khi nhìn thấy người nước ngoài kia. Hiện tại là một bộ nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm vào trên đài. Mẹ kiếp, đây là như thế nào? Diệp Phong cũng có chút choáng váng. Đám lão giả này nói rất nhiều đối với người thừa kế thiên sư ngoài họ như ngươi, nhưng năng lực của ngươi rất mạnh, hơn nữa có ta hộ pháp một bên, bọn họ liền nghĩ ra biện pháp này để dọa ngươi sợ. Ánh mắt Diệp Phong rũ xuống một chút, sau đó lóe ra hào quang tự tin. Không sao, lão tử cũng không có gì sợ. Biểu tình trên mặt Gia Cát Minh cũng thả lỏng một chút. Ngoại trừ người nước ngoài kia, người phải đặc biệt chú ý ra. Lão nhân Càn Vị Kiêng người cũng phải đặc biệt chú ý. Hắn chính là thiên sư kỳ môn độn giáp Trương Hòa Phong của Trương gia, cũng nhất định là chiến tướng chủ lực của khẩu chiến quần nho lần này. Diệp Phong nhìn thoáng qua nam nhân tuổi đại khái khoảng 40 tuổi, mái kiếm tóc dài buông xóa, nhẹ nhàng gật gật đầu, thấp giọng nói một câu yên tâm đi. Sau đó liền đi tới trên tinh đài, thoải mái ngồi ở giữa 8 người kia. Phía dưới tiếp cận 1.000 đệ tử kỳ môn độn giáp cũng là kinh ngạc vì Diệp Phong có tố chất tâm lý như vậy. Lần đầu tiên đến Gia Cát này, vậy mà là thần thái tự nhiên, lại càng ngồi vững vàng trong bát quái trận do 8 đại năng kỳ môn độn giáp tạo thành. Biểu tình không có chút mất tự tin nào, mọi người liền biết người này không đơn giản. Diệp Phong ngồi ở giữa, cung kính chắp tay một vòng, sau đó ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc cười nói. cùng bộ dáng cả lơ cả phất bình thường kia tạo thành tương phản thật lớn. Đây cũng là chuẩn bị cho ngữ thế hào hùng. Bộ dáng đứng đắn của ca ca thật sự là đẹp trai. Hà Thi Hàm lộ ra một bộ biểu tình si mê. Nữ tổng giám đốc băng sơn trong lời đồn đại bên ngoài này, chỉ sợ cũng chỉ là lúc đối mặt Diệp Phong mới có nhiều cảm xúc biểu lộ ra như vậy. Hơn nữa không hề che giấu cảm xúc ngưỡng mộ của mình. Bùi Yên Nhi lần này cũng không có biểu hiện phản bác gì, đồng dạng lộ ra một bộ biểu tình hoa si. Trương Linh Tu đeo kiếm mà đứng, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm về phía trên đài. Chờ mọi người toàn trường đều an tĩnh lại, Trương Hòa Phong liền mở miệng. Trương Hòa Phong ta, mặc dù ở kỳ môn đồn giáp là một tiểu nhân vật, nhưng đã sớm nghe nói Phong Vi Tử tuổi trẻ tài cao, trở thành nhân tài có tiềm lực nhất trong thế hệ trẻ. Tự so với thiên sư Diệp Pháp Thiện, có chuyện như vậy sao? Ai, đây chẳng qua chỉ là một cái so sánh nhỏ của ta. Diệp Phong nói, Phong Vi Tử là thiên sư Mao Sơn, không biết đối với kỳ môn đồn giáp chúng ta hiểu biết bao nhiêu đây? Người nói chuyện là một vị trưởng lão ở Tốn Vị, cũng là thuộc đạo giáo, đương nhiên là cũng hiểu một chút. Diệp Phong không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói, ồ, cũng là thuộc đạo giáo, thật sự là lời nói thú vị. Vậy ta xin hỏi thiên sư Phong Vi Tử có biết khởi nguyên của kỳ môn đồn giáp không? Người nói chuyện vẫn là Trương Hòa Phong. Kỳ môn đồn giáp được xưng là môn học đế vương, còn được gọi là môn học đoán trước cao nhất. Người sáng lập là Cửu Thiên Huyền Nữ. Kỳ là tam kỳ, tức là Ất, Bính, Đinh. Môn là bát môn, tức là Khai, Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh. Đồn giáp có nghĩa là dương độn và âm độn, có cửu độn, thiên độn, địa độn, nhân độn, phong độn, vân độn, long độn, hổ độn, thần độn và quỷ độn. Kỳ môn đồn giáp bắt nguồn từ hơn 4.600 năm trước, khi Hoàng đế Hiền Viên đại chiến Sivu. Lúc ấy tổ tiên của chúng ta là Hoàng đế Sivu triển khai một trận đại chiến chưa từng có ở Trăng Lộc. Sivu cao 7 thước, đầu sắt thân đồng, đao thương bất nhập, hơn nữa còn hô phong hoán vũ, tạo ra sương mù ở trên chiến trường, khiến cho binh đội của Hoàng đế mất đi phương hướng. Có một buổi tối, nửa đêm canh ba, tất cả mọi người đang ngủ, bỗng nhiên trên gò Hiên Viên truyền đến thanh âm kinh thiên động địa cùng với ánh sáng vô cùng mãnh liệt, đánh thức Hoàng đế cùng mọi người. Vì vậy tất cả mọi người vội vàng rời khỏi giường chạy qua để xem. Ban đầu là có một cầu vồng từ trên bầu trời từ từ rơi xuống, từ trong cầu vồng đi ra một vị tiên nữ toàn thân phóng ra quang minh. Đây chính là Cửu Thiên Huyền Nữ. Trên tay Huyền Nữ cầm một cái hộp ngọc dài 9 tấc, rộng 8 tấc. Hoàng đế nhận lấy mở ra xem, bên trong có một quyển sách chữ triện Long Giáp Thần Trương. Hoàng đế căn cứ ghi chép trong sách chế tạo xe chỉ nam, cuối cùng đánh bại Sivu. Long Giáp Thần Trương ngoại trừ ghi lại phương pháp chế tạo ra binh khí, còn ghi lại rất nhiều binh pháp hành quân đánh giặc, phá binh điều tướng. Vì thế hoàng đế muốn tể tướng phong hậu của hắn đem Long Giáp Thần Trương diễn dịch thành 13 chương binh pháp, hư pháp 12 chương, kỳ môn đồn giáp 1080 cục. Đây là cải cách đầu tiên trong lịch sử kỳ môn đồn giáp. Đến cuối triều nhà Thương, có một người tên là Khương Tử Nha ở núi Côn Luân đi học thuật này. Sau khi xuống núi, nhìn thấy Thiên Tử Y Dự Vương vô đạo của triều Thương, đồ thán sinh linh, tàn sát dân chúng, nhân dân sinh sống ở trong nước sôi lửa bỏng. Mà khí thế hưng thịnh của Chu Thất dần dần hiện ra, vì thế liền dùng kỳ môn đồn giáp đi phụ tá võ vương Chu Thất. Hắn vận dụng các phương pháp tinh môn biến hóa, Đại Khương Bộ đấu cùng với thần độn pháp môn, huyễn hóa thời không, đổi tử thành sinh, từ đó đạt được mục đích lật đổ nhà Thương, thành lập nhà Chu. Khương Tử Nha trong việc vận dụng kỳ môn đồn giáp cảm thấy 1080 cục còn quá rườm rà, vì thế lại đem nó liên hệ với 72 hầu trong năm, đổi 1080 cục thành 72 cục. Đây chính là lần cải cách thứ hai trong lịch sử kỳ môn đồn giáp. Đến cuối triều Tần, một thanh niên tên là Trương Lương, cũng chính là tổ tiên của tiền bối Trương Hòa Phong, có một lần đi ngang qua một cây cầu, gặp một lão giả ngồi trên đó, mà giày thì lại rơi xuống cầu. Lão giả rất không lễ phép nói với Trương Lương, tiểu tử, mau nhặt giày cho ta. Trương Lương đang muốn tức giận, thấy là một lão giả, đành phải nhịn giận xuống, buồn bã đi xuống dưới cầu giúp lão nhân nhặt giày lên. Ông già kiêu ngạo nói với hắn, mang vào. Trương Lương lại một lần nữa cố nén bất bình đi vào. Sau này lão già truyền cho Trương Lương một quyển sách. Quyển sách này chính là kỳ môn đồn giáp. Trương Lương dựa vào tinh thần khắc khổ cùng với trí thông minh của mình, rất nhanh đã thông suốt nguyên lý kỳ môn độn giáp. Hắn cảm thấy số lượng cục kỳ môn độn giáp tuy nhiều, nhưng lại không nhảy ra khỏi số lượng trong cửu cung. Bởi vậy tiến hành một lần xóa bỏ kỳ môn độn giáp. Hắn đem 72 cục của Khương Tử Nha giảm xuống còn 18 cục. Ở 18 cục lại phân ra âm cửu cục cùng với dương cửu cục, làm cho bố trí kỳ môn độn giáp càng thêm tinh vi. Đây chính là lần cải cách thứ 3 trong lịch sử kỳ môn độn giáp. Nhưng... Diệp Phong khẽ cười cười, nhìn về phía Trương Hòa Phong. Trương Lương tuy rằng là người cải cách kỳ môn độn giáp, nhưng trong vận dụng lại kém Gia Cát Lượng một bậc. Hơn nữa hậu thế tựa hồ không quá tranh giành, ở trong kỳ môn độn giáp chỉ là sự tồn tại thứ hai. Lời này trong nháy mắt đem mùi thuốc súng ở hiện trường đẩy tới lớn nhất. Đoạn này là tiền thủ hậu cung. Hắn biết Trương Hòa Phong hỏi như vậy là muốn phản bác câu nói cùng là đạo giáo của mình. Kết quả Diệp Phong sau khi nói xong trực tiếp gây ra khó chịu. Khuôn mặt Trương Hòa Phong trong nháy mắt thay đổi. Tàng tức là tổng hợp kinh điển. Đạo gia có đạo tàng, nho gia có nho tàng, chư gia có tử tàng, đều là tập hợp các nhà kinh điển mà thành. Mà kỳ môn độn giáp lại đặc biệt có thuật tàng, là bộ sách lớn đầu tiên trong và ngoài nước về số lượng phương pháp, là tổng hợp thuật số học Trung Quốc từ thời cổ đại đến dân quốc, cũng là văn học Trung Quốc lấy lý thuyết dịch học và âm dương ngũ hành làm trụ cột văn hóa tổng thể. Điều đó có nghĩa là gì? Điều này chứng minh kỳ môn độn giáp là đơn độc, chỉ là thế nhân bởi vì hoàng đế cùng với cửu thiên huyền nữ là người của đạo giáo mới phân loại nó thành thuộc đạo giáo. Kỳ môn độn giáp có thể nói là học vấn bí thuật lớn nhất Trung Quốc, cũng có thể nói là vận mệnh học duy nhất trên thế giới, có thể lấy như ý khống chế đối phương làm chủ vận mệnh học. Ở Trung Quốc cổ đại, nó được gọi là học vấn đế vương, trong đó đặc biệt giữ bí mật, không được tiết lộ cho người ngoài. Nếu người bình thường trộm cắp, để bị người phát hiện, sẽ chém đầu chớ bàn, cho nên nó có thể nói là bí truyền trong bí truyền. Bởi vậy, nó chôn sâu trong đáy lịch sử, bởi vì nó đáng sợ. Sư phụ chỉ truyền thụ bằng miệng cho đệ tử, một đường truyền xuống. Đến nay, người hiểu rõ nó rất ít, không phải đại sư gia truyền thì khó có thể nhìn thấy rõ bí ẩn của nó. Người làm thiên sư đạo giáo ngoại môn, không gia truyền, càng không có người chỉ đạo. Chỉ là thông qua một ít thuật phong thủy Mao Sơn đơn giản, liền hiểu biết đối với kỳ môn độn giáp. Làm sao có thể gánh vác vị trí thiên sư kỳ môn độn giáp đây? Còn nữa, ta cần phải nói rõ với người một chút. Tổ tiên Trương Lương của ta tuy rằng là người cải cách kỳ môn độn giáp lần thứ 3, nhưng nổi tiếng nhất trong lịch sử ngược lại là Gia Cát Lượng, Khổng Minh. Mọi người đều biết, hắn trong nhiều chiến dịch lợi dụng kỳ môn độn giáp, đánh bại quân địch. Cho nên ở các đời sau, lời truyền thụ càng khó có độ nhiều nhất, được hương khói thịnh nhất. Hơn nữa Gia Cát gia vẫn chưa đoạn gia truyền, mới trở thành gia tộc lớn nhất và lợi hại nhất trong kỳ môn độn giáp. Trương gia chúng ta cũng chẳng qua là niên đại đã lâu, gia truyền mất mát nhiều hơn. Hơn nữa uy danh hậu thế cũng không bằng Gia Cát Khổng Minh tiên sinh, mới cam tâm tình nguyện làm nhánh ở bên cạnh mà thôi. Trương Hòa Phong nói xong, Diệp Phong chỉ cười cười. Nghe ý tứ của Trương Hòa Phong tiền bối là nói việc truyền lại thuật kỳ môn độn giáp của mình so với kỳ môn độn giáp của Gia Cát gia càng thêm cường hãn hơn sao? Ngươi đừng có khiêu khích chuyện của hai nhà chúng ta. Ta chỉ là đang nói ngươi không xứng để kế thừa vị trí thiên sư kỳ môn độn giáp. Trương Hòa Phong giận dữ nói. Gia Cát Minh ở phía dưới mỉm cười. Diệp Phong quả nhiên là có chút thủ đoạn. Trong quá trình khẩu chiến quần nho, kiêng kỵ nhất là có tâm tình dao động lớn, nhất là phẫn nộ. Tức giận có thể làm cho một người mất đi lý trí và do đó đánh mất các trật tự tranh luận. Mà Diệp Phong rõ ràng cũng biết điểm này, cố ý đối với Trương Hòa Phong trước sau gây sức ép, lại nói đến vị trí của Trương gia trong kỳ môn độn giáp trong thế giới hiện tại. Nói thật, đây cũng là một chuyện về kỳ môn độn giáp mà Trương gia lo lắng nhất. Dùng chuyện này chọc giận Trương Hòa Phong tương đương với dùng dao đâm vào vết sẹo. Ta đứng ở chỗ này đã chứng minh ta có tư cách kế thừa thiên sư kỳ môn độn giáp. Về phần người nghi ngờ đối với năng lực kỳ môn độn giáp của ta, ta không cho ý kiến. Các người có thể đi mời một người cầu chứng năng lực của ta một chút. Diệp Phong dừng một chút, lại bị trưởng lão ở ly vị cắt ngang. Đừng nhắc tới Gia Cát Minh, hắn và ngươi mặc một cái quần, đương nhiên sẽ làm chứng cho ngươi. Nếu như ngươi chỉ có thể dựa vào người khác để chứng minh năng lực của ngươi, hay là sớm đi xuống đài làm thiên sư Mao Sơn của ngươi đi. Gia Cát Minh, làm sao chứng minh năng lực của ta? Diệp Phong lôi kéo chia rẽ nhìn mọi người một cái, làm cho bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Người này sao lại nổi điên, ngay cả người của mình cũng cắn. Gia Cát Minh tuy rằng là tiểu bối, nhưng trong thế hệ trẻ tuổi thập phần có uy vọng, đều bởi vì năng lực của hắn thật sự là xuất chúng. Hơn nữa tìm hiểu số lượng liên dân dịch cùng với đại diễn chi số, kỳ thật dưới tình huống bình thường hắn mới là người tốt nhất kế thừa thiên sư kỳ môn đồn giáp. Chẳng qua không biết Gia Cát Minh nghĩ như thế nào, lại đề cử thiên sư Mao Sơn này làm thiên sư kỳ môn đồn giáp. Mà bây giờ Diệp Phong nói Gia Cát Minh cũng không xứng chứng minh năng lực của hắn, biểu tình của mọi người thật sự là đặc sắc. Các người có thể đi hỏi Gia Cát Âu Dương tiên sinh lý số kỳ môn, hắn có thể chân chính chứng minh năng lực của ta. Diệp Phong khí thế hùng hổ nói. Mọi người trong toàn trường đều hít sâu một hơi. Gia Cát Âu Dương, người tu luyện đại thành lý số kỳ môn ư? Lão đầu kỳ quái kia vẫn luôn không muốn liên quan gì đến pháp thuật kỳ môn, hắn làm sao có nguyện ý chứng minh năng lực của Diệp Phong đấy? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu thật sự có thể được Gia Cát Âu Dương lão tiên sinh khẳng định, vậy nhất định là đã đạt được tinh túy kỳ môn độn giáp rồi. Đúng vậy, ta nhớ rõ thiên sư Trương Hòa Phong từng đi tìm Gia Cát Âu Dương tiên sinh xin chỉ điểm một hai lần, kết quả lão thất phu kia lại nói muốn hắn cẩn thận nghiên cứu kỳ môn độn giáp rồi lại đi tìm lão. Mọi người bàn tán xôn xao, Trương Hòa Phong lại nở nụ cười. Gia Cát Âu Dương lão tiên sinh đã quy ẩn sơn lâm, há có thể vì ngươi chứng minh? Nếu ta có thể yêu cầu ông ấy chứng minh cho ta thì sao? Khóe miệng của Diệp Phong hơi hơi nhếch lên, cao giọng hỏi. Trương Hòa Phong từng phải ăn qua không chỉ một lần đóng sập cửa của Gia Cát Âu Dương, biết tính tình của lão đầu cổ quái kia. Nếu không thật sự có chút coi trọng bản lĩnh, chỉ sợ ngay cả cơ hội gặp lão nhân gia hắn cũng không có đi. Hơn nữa lý số kỳ môn trong kỳ môn đồn giáp đã không còn bao nhiêu vị trí, còn lại cũng không có mấy vị đại năng. Cho dù là đệ tử tu tập lý số kỳ môn hiện tại, cũng chỉ là sở thích hứng thú, toàn bộ dựa vào chính mình tìm hiểu. Mấy vị đại năng kia căn bản không hỏi chuyện về kỳ môn đồn giáp, mà Gia Cát Âu Dương lại là người có tu vi cao nhất trong mấy vị lý số kỳ môn này. Tính tình cổ quái của lão gia tử cũng được thành lập trên năng lực cao siêu của hắn. Đại năng cứ như vậy, thiên sư kỳ môn đồn giáp của Trương gia hắn cũng không thể đáp ứng mấy câu. Cũng không tin thiên sư Mao Sơn này còn có thể để cho lão gia tử hắn chứng minh năng lực kỳ môn đồn giáp cái gì. Vậy chứng minh năng lực kỳ môn đồn giáp của ngươi thật sự đã đến cấp bậc kế thừa vị trí thiên sư kỳ môn đồn giáp hay chưa? Được, đây là ngươi nói. Diệp Phong lấy ra điện thoại di động, bấm điện thoại. Trương Hòa Phong vừa thấy Diệp Phong thế nhưng gọi điện thoại, liền cười nhạo một tiếng, không chút nào che giấu vẻ trào phúng trên mặt mình. Ai mà không biết Gia Cát Âu Dương tiền bối chưa bao giờ dùng thứ hiện đại này. Chẳng lẽ ngươi tùy tiện gọi cho một tên giả, chúng ta phải thừa nhận ngươi có năng lực kỳ môn độn giáp sao? Diệp Phong cũng không cho ý kiến. Sau khi điện thoại được kết nối, hắn mở chế độ rảnh tay. Mập mạp đang ở chỗ nào? Ngươi nói xem, hẳn là đến gặp con trai ta. Mập mạp sảng khoái nói. Vết thương đã khỏi chưa? Tất nhiên rồi, mập gia bây giờ lại là một hảo hán. Chờ ngươi trở về, lão tử lại cùng ngươi đi bắt quỷ. Nghe nói Hà tiểu thư cùng ở một chỗ với ngươi, thế nào rồi? Cũng không tệ lắm. Diệp Phong thế nhưng ở trước mặt đông đảo đệ tử kỳ môn đồn giáp cùng với mập mạp tán gẫu, Trương Hòa Phong không thể nhịn được. Thiên sư Phong vi tử, nếu ngươi muốn bỏ cuộc có thể nói thẳng, không cần lãng phí thời gian ở chỗ này. Kẻ điên, bên phía ngươi có người à? Nói chuyện sao lại khó nghe như vậy? Mập mạp hỏi. Chờ trở về lại nói nhảm sau, ta hiện tại có việc phải làm, ngươi đưa điện thoại cho Gia Cát Âu Dương. Diệp Phong nói. Được, ngươi đợi một lát. Lão thất phu kia gần đây thừa dịp ta tới chiếu cố con trai ta, một mực nghiên cứu thuật thôi diễn mặt trược của ngươi, để ta đi gọi hắn. Mập mạp nói xong, một lát sau liền vang lên thanh âm của Gia Cát Âu Dương. Này Diệp Phong, tiểu tử thối ngươi không phải là tới chào phúng ta, không tìm hiểu ra thuật thôi diễn mặt trược đấy chứ? Diệp Phong trong lòng tự nhủ, người có thể làm được xem như thật sự lợi hại. vốn là ta nói bậy một trận mà thôi. Nhưng mà chuyện này ngược lại có thể chứng minh năng lực kỳ môn độn giáp của mình. Ta đến để cạnh tranh vị trí thiên sư kỳ môn độn giáp. Kết quả lúc khẩu chiến quần nho, bọn họ nói năng lực kỳ môn độn giáp của ta nhất định không tinh. Cho nên ta liền đặc biệt gọi điện thoại cho ông, để ông giúp ta chứng minh một chút kỳ môn độn giáp của ta rốt cuộc có tinh thông hay không. Diệp Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Hơn nữa hắn cũng biết, cùng với Gia Cát Âu Dương là người tu luyện đại thành lý số kỳ môn, nói quanh co đều vô nghĩa. Hắn nhất định có thể thông qua thiên cơ suy diễn được bên người mình đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cần hắn nguyện ý giúp mình, không ngại vị trí thiên sư kỳ môn độn giáp rơi vào trên đầu người ngoài như hắn, và nhất định sẽ vì mình mà nói chuyện. Diệp Phong biết tính cách của lão đầu này, hắn không phải loại người cổ hủ này. Quả nhiên, Gia Cát Âu Dương trực tiếp chửi ầm lên. Ai nói người kỳ môn độn giáp không tinh, để cho hắn tới tìm lão tử. Chỉ cần hắn ở phía trước lão tử biểu diễn phương pháp thôi diễn mặt trượng như ngươi dùng khi đó, Gia Cát Âu Dương ta đỡ đầu xuống để cho hắn đá bóng. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn thoáng qua Trương Hòa Phong. Vậy ta sẽ đưa điện thoại cho hắn ta. Nói xong, đem điện thoại di động giao cho Trương Hòa Phong. Trương Hòa Phong kia vẫn là vẻ mặt không tin như trước, nhưng sau khi vừa alo một tiếng, Gia Cát Âu Dương chính là chửi ầm lên. Trương Hòa Phong, chuyện người không thể động chỗ đó, còn muốn lão tử lợi dụng thuật giấu trời nghịch thiên cải mệnh, còn muốn tiếp tục hay không? Tiểu tử trước mặt ngươi là người có thể dùng mặt trượng giả lập thiên cơ. Lão tử đã nghiên cứu bao lâu rồi còn chưa sờ tới môn đạo này. Vậy mà ngươi nói hắn kỳ môn độn giáp không tinh sao? Có phải mắng lão tử kỳ môn độn giáp cũng không tinh hay không? Diệp Phong sửng sốt một chút, không thể cử động. Thì ra Trương Hòa Phong này còn có một câu chuyện xưa. Bởi vì mở loa ngoài, cho nên mấy chữ không thể hoạt động này cũng rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của mọi người. Trong nháy mắt toàn trường xôn xao. Trương Hòa Phong dưới tình huống vừa xấu hổ vừa tức giận, rốt cuộc cũng biết đầu dây bên kia nhất định là Gia Cát Âu Dương. Bởi vì chuyện mình không động được này chỉ có Gia Cát Âu Dương biết, tuyệt đối không có người thứ hai. Trương Hòa Phong cũng bởi vì tìm kiếm danh y không có kết quả, mới nghĩ đến việc để Gia Cát Âu Dương dùng thuật giấu trời giúp mình trị liệu. Kết quả hiện tại tốt rồi, người trong thiên hạ đều biết. Gia Cát tiền bối, chúng ta nơi này còn có việc, liền cúp máy trước, ngày khác ta lại đi bái phỏng ngài. Trương Hòa Phong chật vật nói. Bái phỏng cái rắm, dù sao ngươi mắng hắn kỳ môn độn giáp không tinh, chính là mắng kỳ môn độn giáp của ta không tinh, tự mình xem mà làm. Gia Cát Âu Dương trực tiếp mắng, lập tức cúp điện thoại. Diệp Phong mang theo cười khẽ nhìn về phía Trương Hòa Phong, nhàn nhạt hỏi một câu. Như thế nào? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.